Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 370, khóc chuyện audio.com, chương 370, mưu đồ đã lâu. Hạ Nhược Vũ cảm thấy có lý, gật đầu và không nói gì. Đột nhiên cô cảm thấy trên người nhẹ bàng, không tự chủ được ngã sang một bên, trực tiếp ngã vào trong vòng tay của người đàn ông. Cô không mở mắt, gương mặt nhỏ đỏ bừng lên. Trở về nơi ở của mình, Hạ Nhược Vũ đang chuẩn bị để thể hiện kỹ năng của mình. Nhưng sau khi cô làm vỡ hai cái bát, cô đã rút ly, đứng sang bên cạnh, vẻ mặt xấu hổ nhìn Mạc Du Hải mặc tạp đề, cởi hai cúc tay áo, vẻ mặt ung dung xử lý tôm sống. Nhìn gương mặt lạnh lùng đẹp trai của anh, tim cô đập như nai nhỏ nhảy loạn. Chẳng trách người ta nói một người đàn ông đeo tạp đề xắn tay áo vào bếp nấu ăn là đẹp trai nhất. Bản thân Mạc Du Hải có gương mặt trời phú, cộng với dáng người cao lớn, nhìn từ xa quả thật là cực kỳ quyến rũ. Trong đầu không khỏi bắt đầu suy nghĩ liên miên. Nếu lúc này Kiều Duy Nam ở đây, có phải là hoàn thành bức tranh Tống Tài Công và bé Thụ xinh đẹp không? Không, cô không thể nghĩ tiếp nữa. Nếu không cô thật sự không thể nhìn thẳng vào hai người họ. Mạc Du Hải dùng dao cắt rau một cách thuần thục, khó mắt vẫn chú ý tới người phụ nữ đứng cách đó không xa. Nước da đỏ bừng, ánh mắt phát sáng, tựa hồ nghĩ đến cái gì hứng thú. Nhướng mày, nếu anh biết rằng Hạ Nhược Vũ đang ghép anh với Kiều Duy Nam, anh sẽ không thể bình tĩnh và có thể ném con dao qua. Không biết đã qua bao lâu, người đàn ông nhẹ nhàng nói. Xong rồi, Hạ Nhược Vũ hoàn hồn, cô mới nhìn thấy. Mạc Du Hải đang nhìn chằm chằm chính mình, đồng thời bỏ tạp đề và khuy măng xét xuống. Dáng vẻ nhàn nhạt khiến tim cô đập loạn xạ. Cô vội vàng tránh ánh mắt của anh, có cảm giác như đang chạy trốn. Em sẽ lấy chổi quét bát đĩa trên sàn. Nói xong thì chạy ngay đi. Ôi mẹ ơi, hôm nay cô sao vậy? Vì sao cứ cảm thấy Mạc Du Hải đẹp phát điên? Tim cứ đập thình thịch. Cái tên này quả nhiên có độc. Đem chổi quét lại, trong lòng Hạ Nhược Vũ cũng bình tĩnh hơn, nhưng lại không dám nhìn Mạc Du Hải, cứ như vậy quét bừa bãi một bức tường da thịt chằn trước mặt cô. Lấy cây chổi trong tay cô chỉ biết ngơ ngác nhìn anh, ngày mai sẽ có người làm những việc này. Mạc Du Hải kéo cô ngồi lên ghế, ngoan ngoãn ăn mì đi. Gương mặt cô nóng lên, cô luôn cảm thấy hôm nay anh rất kỳ lạ, khiến cả người cô đều thấy khó chịu. Vất vả lắm mới ăn xong bữa cơm. Hạ Nhược Vũ cầm bát đi rửa. Mạc Du Hải cũng không ngăn cản cô. Hiếm khi hai người cùng nhau ngồi trên ghế sofa xem TV. Hạ Nhược Vũ đi vào bếp gọt hoa quả. Hai người xem một bộ phim truyền hình nhàm chán trên TV. Em nghĩ cô gái kia sẽ tự sát. Hạ Nhược Vũ gặm táo, đưa ra những bình luận mơ hồ về bộ phim thần tượng mới nhất. Copy của chuyên, Hoan. Mạc Du Hải liếc cô một cái, hỏi, em nghĩ kịch bản như thế nào? Cũng được, nam chính đẹp trai, có điều nữ chính hơi yếu đuối quá, có lẽ đêm nay quá vui vẻ. Hạ Nhược Vũ quên mất người đàn ông ngồi bên cạnh mình là ai? Liền nói với bạn bè bằng giọng điệu thường ngay, nói một cách thản nhiên, nói xong, không khí yên lặng một hồi. Hạ Nhược Vũ hối hận muốn cần lưỡi. Nghĩ đến người đàn ông bên cạnh sẽ tức giận, nhưng không, đối nữ chính nhé, đổi cái cô Trung Nguyệt đó. Hạ Nhược Vũ sững sờ nói. Mạc Du Hải hơi trầm ngâm, sao chọn cô á? Em biết nhất định anh muốn hỏi, vì sao Trung Nguyệt không nối mà lại chọn cô ấy đúng không? Đó là vì khí chất của cô ấy, có lẽ sẽ diễn tốt được vai này. Hạ Nhược Vũ cần một miếng táo nói. Nhai nhai hai lần, cảm thấy có gì đó không ổn. Sao anh lại quan tâm đến chuyện này? Như vậy, anh không định đầu tư tiền để quay đây chứ? Người đàn ông này cũng với tay hơi xa. Anh là người đầu tư cho bộ phim truyền hình này. Mạc Du Hải bình tĩnh nói. Khụ khụ khụ, anh đang nói cái gì? Hạ Nhược Vũ suýt chút nữa đã nghẹn táo. Nuốt xuống quả táo mắc kẹt trong cổ họng. Anh nghĩ sao mà lại đầu tư? Mặc dù không xem phim truyền hình nhiều, nhưng cô cũng biết phim truyền hình hiện nay rất phổ biến trên mạng. cũng có rất nhiều đài truyền hình đang phát sóng. Những người không hứng thú như cô thỉnh thoảng cũng sẽ theo dõi kết quả, người ngồi bên cạnh cô chính là nhà đầu tư, khiến cô thực sự kinh ngạc. Mặc dù Hải cau mày không vui, vỗ vỗ lưng cô nói, lớn tuổi mà còn không biết ăn xong mới được nói chuyện. Anh vẫn chưa trả lời em. Hạ Nhược Vũ càng thêm tò mò về điều này. Mặc dù Hải liếc mắt nhìn cô, giọng điệu mang theo một tia dịu dàng, chẳng qua cảm thấy có thể, cho nên anh nhất thời vui vẻ đầu tư. Kết quả bộ phim này liền hot, Hạ Nhược Vũ rốt cuộc không có gì để nói. Lần sau có thể gọi em với. Cô không chê tiền, mặc dù Hải cũng sẽ không phải người làm ăn lỗ vốn. Lúc này hình ảnh trên TV thay đổi. Nam chính và nữ chính tiến vào một hang động. Thân thể ướt sũng, bầu không khí trở nên có chút kỳ quái, hai người nhóm một đống lửa. Nam chính bắt đầu cởi áo nới dây lưng. Nữ chính thì ngượng ngùng cúi đầu, có thể nói tạo hình của nam chính này cũng không chê vào đâu được. Nhưng để cô có một thân hình hoàn mỹ như tượng Hy Lạp cổ đại, cô đã có thể cảm thấy như nước rồi. Nhưng đôi mắt sáng lại vừa nhìn chằm chằm vào tivi vừa nhai táo. Động tác cũng chậm lại, cô không để ý xem người đàn ông bên cạnh có đang nói chuyện hay không, trong lòng thầm đoán. Còn không mau mặc quần áo lên. Con mắt của người phụ nữ kia như sói rồi. Copy của chuyên, hoan đây là nữ chính ngượng ngùng sao? Trông chẳng khác nào đang đói khát cả. Chậc chậc chậc, anh có thấy ánh mắt của người phụ nữ này không? Như kiểu khó có thể chờ đợi đề đó. Uất chứng người đàn ông bỗng nhiên, cơ thể như bay lên. Cô còn chưa kịp phản ứng đã ngồi vào trong lòng của anh, phía sau lưng dán chặt vào cơ ngực cứng rắn của anh. Cả người cô đều choáng váng. Mặc dù Hải, anh làm gì vậy, tiếp tục xem tivi của em đi. Mặc dù Hải ôm cô không động đậy, đôi mắt sâu thắm cũng nhìn về trước. Hạ Nhược Vũ căng thẳng một hồi, thấy anh như không có hành động gì khác, chỉ yên lặng xem tivi, ngay sau đó liền bị tình tiết hấp dẫn. Mặc kệ anh nghĩ sao, không làm loạn là được, cô nghĩ vậy. Nhưng dần dần cô cảm thấy có gì đó không ổn, hình như có thứ gì đó cứng ở hông khiến cô cảm thấy hơi khó chịu. Cách chương.